Chương 3573, Hoàng Kim Thần Noãn. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị trong sơn cốc một màn hấp dẫn, đặc biệt là trong sơn cốc món đồ kia, càng là đem mọi ánh mắt một mực hấp dẫn lấy. Sơn cốc này 10 phần rộng lớn, nhưng lại chỉ có một cái cửa vào, mặt khác các nơi đều bị cường đại phong ấn lực lượng chỗ phong tỏa, mà cửa vào này, chính là trên ngọn núi lỗ hổng bị đánh phá kia. Tại lỗ hổng này chỗ, có một đầu bậc thang kéo dài mà xuống, thẳng đến nhập trong sơn cốc, mà bậc thang tả hữu hai bên, có từng tôn Phật tượng. Những Phật tượng này đã không biết ở chỗ này dựng đứng bao nhiêu năm tháng, trên Phật tượng đã sinh trưởng không ít rêu xanh. Tại trong sơn cốc, từng tòa Phật tự miếu cổ sụp đổ, tuyệt đại đa số Phật tự miếu cổ đều đã biến thành tàn tường đoạn viên, chỉ có 3 năm tòa có thế may mắn còn sống sót. Ngay tại trong sơn cốc, có một tòa cao lớn nhất Phật tự, tòa Phật tự này cũng đã sụp đổ đến không ra hình dạng gì, nhưng, chí ít nó trung điện còn có thể bảo tồn lại. Chính là bởi vì một tòa Phật tự miếu cổ này sụp đổ, để ngoài sơn cốc tất cả mọi người có thể nhìn thấy trung điện tình huống bên trong. Ở trung điện bốn tường, bày biện có từng dãy giá đỡ, từng dãy giá gỗ này, chính là lấy trân quý cổ Phật đàn mộc chế thành, tại trên kệ cổ Phật đàn mộc, vậy mà trưng bày từng kiện Phật bảo, cổ kinh. Quảng chi trăm ngàn vạn năm đi qua, từng kiện Phật bảo bày ra ở chỗ này kia, cổ kinh đều như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, y nguyên chớp động lên quang mang, đặc biệt là bản kia bản cổ lão Phật kinh, càng là huyền diệu không gì sánh được, lúc có gió thổi qua thời điểm, quét lên Phật kinh trang giấy thời điểm, có Phật văn tại lưu động, giống như lật ra một cái Phật hải một dạng, thỉnh thoảng, sẽ vang lên Phật gia đạn sướng thanh âm. Nhìn thấy Phật kinh xuất hiện loại dị tượng này, mọi người đều biết, từng quyển Phật kinh này, đây tuyệt đối là Phật gia vô thượng bảo điển, liền xem như Thiên Long tự cao tăng nhìn, đều sẽ lập tức bị hấp dẫn lấy. Về phần bày ra tại trên kệ cổ Phật đàn một Phật bảo, càng là phun ra nuốt vào lấy Phật quang, mỗi một sợi Phật quang chống ra thời điểm giống như là mở ra một cái Phật môn, tự hồ có thể phổ độ chúng sinh một dạng. Nhưng là, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, còn không phải trên kệ cổ Phật đàn một cổ kinh Phật bảo, mà là trung điện bệ đá kia. Ở trung điện vị trí trung ương, sắp đặt một cái bệ đá này chính là hiện lên màu nâu sẫm, bệ đá lấy thô ráp nham thạch dựng nên thành, nhưng là, từng khối kỳ diệu đá mài triệt thành như vậy bệ đá, nhìn lại không có chút nào đơn sơ, ngược lại cho một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tại trên bệ đá này, bày biện lấy một quả bảo đảng này không nhỏ, ước chừng có to bằng một cái bát tô, toàn bộ bảo đảng là hoàng kim sắc, tự hồ tựa như là dùng hoàng kim đúc thành mà thành một dạng. Nhưng là, như thế một cái hoàng kim sắc bảo đảng, nó vỏ trứng cũng không phải là vuông vức bóng loáng, toàn bộ hoàng kim đảng chính là gập ghềnh, tự hồ là sinh ra tới thời điểm trải qua rất nhiều gặp trắc trở một dạng. Không chỉ có là như vậy, hoàng kim đảng này hiện đầy quỷ dị không gì sánh được hoa văn, loại hoa này văn mặt cho ai đều nhìn không ra là cái gì, tóm lại, nó 10 phần quỷ dị, vừa nhìn, là lộn xộn, lại nhìn kỹ, lại tự hồ là tự nhiên mà thành, tự hồ, hoa văn này mới là toàn bộ hoàng kim sắc chủ điều, về phần hoàng kim sắc, vậy chỉ bất quá là tô điểm mà thôi. Đáng sợ hơn hoàng kim đảng này nó vậy mà hấp thu Phật quang, bất luận là nhiều trên kệ cổ Phật đàn một những cổ kinh Phật bảo kia phát tán đi ra Phật quang, hay là bệ đá thỉnh thoảng chớp động qua Phật quang, đều bị hoàng kim đảng này lập tức hấp dẫn. Tự hồ, tất cả Phật quang đều chạy không khỏi hoàng kim đảng này bắt, chỉ cần có Phật quang chợt lóe lên, đều sẽ bị hoàng kim đảng này hấp thu đi qua. Khi hoàng kim đảng hấp thu Phật quang đằng sau, thỉnh thoảng, trên vỏ trứng hoa văn sẽ chớp lên một cái, tự hồ là đang di động một dạng. Ở thời điểm này, trong hoàng kim đảng lại có Phật quang lóe ra, đồng thời vang lên trầm thấp Phật hiệu thanh âm, tự hồ là đang tuyên cổ thời điểm có ngàn vạn thánh Phật vì hoàng kim đảng này chỗ tụng kinh một dạng. Một hoàng kim đảng như vậy, bất kỳ người nào nhìn thấy, đều sẽ bị nó hấp dẫn lấy, liền xem như người lại không biết hàng, nhìn thấy hoàng kim đảng này, đều biết đây là kinh thiên bảo đảng. Cho nên, ở thời điểm này, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả đều là ánh mắt rơi vào trên hoàng kim đảng này, quản chi không biết viên này là cái gì bảo đảng, chỉ cần thấy được nó, đều sẽ để cho người ta nước bọt chảy ròng. Đây là trứng gì? Nhìn thấy hoàng kim đảng này, mặc kệ là tới trước hay là sau đến tu sĩ cường giả, trong lòng cũng không khỏi có một cái nghi vấn như vậy, quản chi là kiến thức rộng rãi đại giáo lão tổ, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này hoàng kim đảng, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Lão sư, đây là trứng gì đâu? Có Vân Nê học viện học sinh vừa nhìn thấy viên hoàng kim đảng này, cũng không khỏi sợ hãi thán phục không ngừng, vội hỏi ở đây Vân Nê học viện lão sư. Ở thời điểm này,

đẩy lên cửa vào sơn cốc trước đó thiết kỵ chính là một đầu như cuồng sư đồng dạng hỗn độn nguyên thú đội ngũ hỗn chiến, chiến đến 10 phần thảm liệt, máu chảy thành sông. Đây không phải là Biên Thùy trấn thủ đại quân sao? Nhìn thấy chi thiết kỵ này, Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi kinh hô một tiếng, nhưng là, ở thời điểm này, chi này vô cùng cường đại thiết kỵ đã bị hỗn độn nguyên thú đội ngũ giết đến quân lính tan rã. Cuối cùng, nghe được Ngao Ô gầm lên giận dữ, chỉ gặp đầu kia cuồng sư vương nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng đem thành ngàn binh sĩ nuốt vào trong miệng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, nó cự chưởng chụp được, quả thực là đem chi thiết kỵ này tướng quân đánh bay, đập đến hắn máu tươi cuồng phúng. Vị tướng quân này còn đến không kịp đào tẩu, liền lập tức lâm vào hỗn độn nguyên thú trong bầy thú, trong nháy mắt bị hỗn độn nguyên thú xé nát, máu tươi tung tóe bay. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.